Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một người đàn ông tên là Christine. Tên là tiếng Anh. Và avatar cũng là một người phương Tây tóc vàng. Gần 50 tuổi. Chứng nhận là đầu bếp chính của nhà hàng MK. Đầu bếp đặc biệt giỏi. Mặc dù là ngàn năm sau lại tiến vào thời đại tinh tế. Nhưng Đông phương Tây vẫn như trước không hợp thành một thể. Vẫn là mỗi người một. Lúc trước lúc cướp tinh cầu đã khai chiến vài lần. Nhưng Đông phương đã quật khởi. Về sau vì có thể phát triển hòa bình. Song phương ngồi xuống đàm phán phân chia tinh cầu thuộc về. Bây giờ mạng không còn tường nữa. Hai bên trao đổi với nhau nhiều hơn một chút. Một bộ phận người phương Tây cũng sẽ đăng ký tài khoản trên Weibo để tuyên truyền. Prison này thường xuyên đăng lên Weibo một số món ăn do chính mình nấu. Thỉnh thoảng cũng sẽ gửi một số mẹo nấu ăn. Bởi vì nấu ăn cao siêu nhân lại hài hước. Cho nên người hâm mộ có mấy chục triệu. Bây giờ vài chục triệu tương đương với vài triệu trong quá khứ. Không phải là rất nổi tiếng nhưng không kém. Biết không ít người. Grace, giật mình, hạnh phúc, có thể được so sánh với ông King. Đó là niềm vui của tôi. Tôi đã có vinh dự được theo ông King trong một thời gian 2 năm trước đây. Được dạy bởi ông rất nhiều. Ông thực sự là một trong những giáo viên của tôi. Ông thực sự là một người đàn ông rất đáng kinh ngạc. Huống chi ông là quá trẻ. Tôi nghĩ rằng tôi không thể so sánh với ông. Nếu anh ấy sẵn sàng đến MK, tôi sẵn sàng rời khỏi vị trí đầu bếp ngay lập tức để làm phụ tá của anh ấy. Sau khi nhìn rõ đoạn văn này viết cái gì, biết hắn là người theo phong hắc, trong nháy mắt đen không nổi nữa. Đây chính là đầu bếp chính của MK. Anh không thường xuyên nấu cơm, một ngày chỉ nấu một bữa. Còn chỉ có người hẹn trước hơn nữa là có thân phận mới có thể ăn được. Chi phí của một bữa ăn ít nhất là 50.000 đô la. Đầu bếp có địa vị như vậy nói mình từng học trù với đầu bếp vườn thực vật Sơn Hải. Mình tính là đệ tử của hắn. Họ có bị ảo giác không? Đầu bếp của nhà hàng Sơn Hải là ai? Sao lại trâu bò như vậy? Kim Bramos đã sớm lộ diện. Bởi vì ngoại hình tốt, fan cũng rất nhiều. Trong nháy mắt có người nhảy ra khoa phổ quát khoe khoang. Chẳng bao lâu mọi người nhìn thấy sơ yếu lý lịch của mình một lần nữa. Vậy mà còn trẻ như vậy. Cái này có bao nhiêu trâu bò a? Fan của Kim Bà La sáng sớm không có kết quả gì. Sau đó nhìn thấy có người vũ nhục người mình thích. Liền đi xuống giải thích với người khác một câu. Đáng tiếc bị người ta nói một câu ai a? Chưa từng nghe qua không biết. Liền nể nến trở về. Quả thực muốn đem nhân khí khóc. Nhưng sau khi Chris nói chuyện, người hâm mộ của anh đã thẳng lưng ngay lập tức. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy tham chiếu này có vấn đề sao? Có vấn đề đều nói ra. Chúng ta nghe, đầu bếp của cửa hàng người ta đều đi ra nói mình không kịp. Các ngươi còn có ý kiến gì? Ngay cả đầu bếp chính của MK cũng là đệ tử của mẹ chồng chúng tôi. Đồ ăn anh ấy nấu cho dù là hàng ngàn vạn cũng không quá đáng. Có thể ăn được món ăn hắn nấu là vinh hạnh của các ngươi. Không câm miệng trộm vui. Thế nhưng còn đi ra bíp bíp. Nên đuổi tất cả các ngươi ra khỏi nhà hàng. Lần sau nhìn thấy các ngươi liền tăng giá. Bởi vì một câu nói của Crian. Kim Bonnell ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một người trẻ tuổi như vậy lại lợi hại như vậy. Thật hay giả, Prison không phải là số giả chứ. Nhưng bất kể xem nhiều lần, tài khoản này là sự thật. Tôi sử dụng nó. Sau khi Chris lên tiếng, không bao lâu sau, lại có mấy đầu bếp phi thường nổi danh lại có trọng lượng đi ra lên nói chuyện. Chủ nghệ của Kim Bà La tiên sinh thật sự không có gì để nói. Nếu hắn tham gia chủ thần thi đấu, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Nếu như không phải tuổi tác không đủ, cấp bậc của hắn không chỉ như bây giờ. Đã từng trả cho Kim Tiên Sinh 40 triệu tiền lương hàng năm bị cự tuyệt. Nếu Kim Tiên Sinh còn nguyện ý, chúng ta có thể bỏ ra 80 triệu. 80 triệu, con số này quả thực làm cho người ta hít một hơi lạnh. Trong một khoảnh gian, các cuộc thảo luận về Kim Poro gần như đã vượt qua sức nóng của vườn thực vật. Cùng lúc đó, một thông báo của cảnh sát lặng lẽ bị một số tài khoản pháp lý gửi đi. Liên quan đến một vụ án bảo mẫu chết bất ngờ xảy ra 3 năm trước tại một tòa nhà ở chung cư cao cấp Đông Hoa ở Viêm Hoàng Tinh. Cảnh sát dân sự hôm nay tìm được điểm đáng ngờ và chứng cứ mới. Đã chứng minh người báo án Triệu Mỗ lúc đó bảo vệ người bị hại là bảo mẫu kỳ thực không phải là bảo mẫu, mà là vợ của Triệu Mỗ là Vương Mỗ. Mà Vương Mỗ tử vong cũng không phải ngoài ý muốn. Nghi ngờ là Triệu Mỗ giết. Vương Mỗ trước khi chết từng nhiều lần bị hệ ngược đãi đến chết. Cho rằng nghi phạm Triệu Mỗ trong thời gian nằm viện không tiện, đã chuyển hắn đến khoa nội trú của bệnh viện trong nhà tù XX quận XX. Chờ bản án sơ thẩm lần hai, đồng bọn của hắn, Ngô Mỗ, sau khi sự việc xảy ra đã giúp hắn xử lý thi thể giả chứng cứ che giấu không báo cáo, đã cùng nhau bị bắt. Tin tức này tựa hồ phi thường bình thường. Nhìn thấy hậu nhân chỉ có thể cảm thán một câu. Trượng phu này thật sự là súc sinh. Thê tử quá đáng thương linh tinh. Liền qua đi. Nó không thu hút nhiều sự chú ý. Hơn nữa trên thế giới này mỗi ngày đều phát sinh chuyện như vậy. Ai lại có nhiều lòng trắc ẩn đi khắp nơi đồng tình với người khác đây? Cuộc sống của mình đều không tốt. Thế nhưng, ngay khi mọi người bỏ qua tin tức này, số tiếp thị của các tờ báo giải trí lớn đột nhiên gửi một tin tức làm nổ tung toàn bộ giới giải trí. Ảnh đế nổi tiếng Triệu Mỗ bị bắt, đã xác nhận là Triệu Đạc. Bởi vì cùng một vụ án giết vợ 3 năm trước, khiếp sợ. Ảnh đế nào đó lại có thói quen khiến người ta khinh thường như vậy. Thậm chí hại chết thê tử của mình. Tin tức đáng tin cậy đã chính thức. Triệu Đạc có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Thậm chí trong lúc vợ mang thai cũng không ngừng bạo lực. Cuối cùng trực tiếp đánh chết thê tử. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, sau khi thê tử qua đời, hắn lại nói dối đây là bảo mẫu chứ không phải thê tử. Tham khảo tin tức 3 năm trước cùng nhau xem càng thêm chua xót. Phía dưới là một tin tức 3 năm trước. Lúc đó Triệu Đạc quả thật lâm vào sóng gió dư luận. Rất nhanh lại có người lột ra thông báo tin tức pháp luật vừa mới phát ra. Cùng với những tài khoản giải trí này phát ra. Thật sự là làm cho người ta không rét mà run. Triệu Đạc đối ngoại vẫn không chịu thừa nhận mình đã kết hôn. Mãi cho đến khi đứa nhỏ bị phơi bày mới thừa nhận. Nhưng sống chết không nói thê tử là ai. Chỉ nói đối phương là người ngoài giới. Đã rời đi, còn đem mình thành người bị hại. Bị thê tử chém chân vứt bỏ. Lúc ấy chuyện này cũng khiến cho không ít ồn ào. Bất kể là fan hay là trong giới. Không ít người vô cùng đồng tình với hắn. Khắp nơi mắng người vợ vô tội kia. Nhưng thì ra chân tướng lại tàn nhẫn như vậy. May mà khi đó hắn còn có thể vẻ mặt ủy khuất nói mình bị vứt bỏ. Có mấy fan trung thành thiếu chút nữa phát điên ngay tại chỗ. Người mình thích lại là ác ma. Ngay cả người đại diện cũng bị bắt. Thủy quân hắc thực viên lúc này cũng gần như hoàn thành nhiệm vụ. Không có tiền tiếp theo. Thủy quân nhanh chóng rút lui. Trong lúc nhất thời trên mạng toàn là thảo luận về Triệu Đạc. Rốt cuộc không ai nhớ rõ vườn thực vật thế nào. Có lẽ là tường đổ mọi người đẩy. Không bao lâu đã có nhân viên từng tiếp xúc với Triệu Đạc đi ra tiết lộ. Thật sự có khuynh hướng bạo lực. Tính tình kém cỏi, có thù tất báo. Sẽ thuê thủy quân ác ý bôi nhọ người khác. Chèn ép người mới. Còn có một người từng làm bảo mẫu Triệu Lâm Lang đi ra nói một chút Triệu Lâm Lang mấy năm nay bị ngược đãi. Thậm chí còn có ảnh chụp. Những vết thương kia làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ảnh chụp lộ ra nửa khuôn mặt, có thể nhìn ra chính là Triệu Lâm Lang không sai. Đứa nhỏ vẻ mặt sợ hãi lại thống khổ co lại thành một đoàn. Toàn thân đầy vết thương. Anh ta thậm chí không tìm bác sĩ cho đứa bé. Nói là muốn cho nó nhớ lâu. Nó thật sự là quá tàn nhẫn. Nhiều lần đứa nhỏ này đều ngất xỉu. Ta thật sự là không đành lòng. Cũng chịu không nổi, nhưng ký thỏa thuận bảo mật. Không dám nói ra bên ngoài. Trực tiếp mặc định rời đi. Lúc trước còn có mấy fan trung thành che chở Triệu Đạc. Nhưng những chứng cứ này ra. Không còn có mấy fan nào dám nói cái gì nữa. Tin tức từng người một bùng nổ. Hoàn toàn không muốn để cho người ta ngủ. trong khi sức nóng của sự kiện Triệu Đạc còn chưa hạ xuống. Chứng cứ Triệu Đạc mua vườn thực vật đen thủy quân lại bị người ta bày ra. Còn có Triệu Đạc cùng người đại diện Ngô Duy Thương lượng dùng chấm đen gì để đến vườn thực vật đen. Video thoạt nhìn là quay lén. Khoảng cách rất gần, mà vị trí này, người quay lén hiển nhiên chỉ có một. Chính là Ngô Duy đang thương lượng với Triệu Đạc. Hai người này, mặt hòa tâm bất hòa. Hoàn toàn là lợi ích trói buộc. Lẫn nhau đều nắm lấy chứng cứ của đối phương. Lần này, người lúc trước cùng Phong Hắc thực vật viên. Trong nháy mắt đều giống như chim. Cả đám cũng không dám mạo hiểm. Xóa Weibo, xóa hồ sơ. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cũng có mấy người đi ra xin lỗi. Tỏ vẻ mình chưa từng đi vườn thực vật. Chỉ nhìn người khác một lần liền tin tưởng. Người hâm mộ trước đó bị nổ tung trong vườn thực vật cũng nhao nhao xuất hiện. Vui mừng chạy tới. Lại khắp nơi tuyên truyền cho vườn thực vật. Lời tuyên truyền phi thường ma tính. Vé vào vườn thực vật chỉ cần 200. Chỉ cần 200 khả năng. Bạn không thể mua được thiệt thòi mua không được. Còn có hơn 10 loại tuấn nam mỹ nữ có thể quan sát. Còn có các loại động vật manh manh có thể hút. Quan trọng nhất là có rất nhiều giống cây kỳ diệu hoàn toàn mới chưa từng thấy qua. Lấy ra chính là nói chuyện. Chính là khoe khoang vốn liếng của em gái A. Bỏ lỡ ngươi liền tụt hậu. Yêu đương vườn thực vật thánh địa. Không khí trong lành nước đến mát mẻ. Đồ uống ngon đến bùng nổ. Giấy em gái giấy hán lập tức vào trong ngực. Đã kết hôn mang theo oa nhi cũng không sợ. Còn đang vì gấu hài tử phát sầu sao? Đến vườn thực vật đi. Một nơi sau khi đứa nhỏ gấu tới sẽ im lặng im lặng. Một nơi có thể trả lại cho ngươi thanh tịnh. Quả thực chính là thánh địa tốt nhất du lịch gia đình. Ngươi, còn không động tâm sao? Người tuyên truyền như vậy phi thường nhiều. Tất cả đều khen bệnh đậu mùa lộn xộn. Mông cầu vồng một đống một đống. Dùng từ từng bộ một. Quả thực giống như thủy quân. Ngày hôm nay, gió trên mạng thay đổi từng ngày. Về tin đồn Triệu Đạc và người đại diện Ngô Duy lần lượt bị bạo phát. Hai người không chỉ bị nghi ngờ án mạng, còn tham gia vào một vụ lừa đảo tài chính rất lớn. Thậm chí gián tiếp hại chết mười mấy người. Ngoài ra, mấy năm nay Ngô Duy không ngừng động tác. Hắn thế nhưng còn buôn bán ma túy. Cũng có chút liên hệ với một tổ chức trước đó đã sớm được trọng điểm chú ý. Tội danh của hai người này chồng lên nhau. Cho dù không chết, cũng phải ở trong tù an cư tuổi già. Một số ngôi sao trước đây từng kết giao với bọn họ tương đối tốt. Lúc này tất cả đều yên tĩnh như gà. Không có ai ra ngoài nói chuyện. Cứ như vậy, cũng có mấy ngôi sao bị liên lụy vào. Đợi đến khi tin tức mới rốt cục không còn bạo phát ra. Thời gian cũng đã gần nửa đêm. Các đại yêu trong vườn thực vật tụ tập cùng một chỗ. Say sưa ăn dưa, thỉnh thoảng lại bình luận một phen. Kim Bà La ngồi ở một bên có chút bất mãn nói. Tin tức của ta có phải là bạo phát quá sớm hay không? Đều bị tin tức sau đó đè xuống. Hiện tại cũng không có mấy người thảo luận. Lần sau lại có chuyện như vậy. Nên đặt ta ở phía sau áp chụp. Chúng yêu tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì. Ngay cả một tiếng Nga cũng không có. Tiếp tục say sưa ăn dưa. Kim Bà La bất mãn kéo Hoa Linh Đàn một chút. Viên trưởng, có người 80 triệu mời ta qua. Người thấy thế nào? Hoa Linh Đàn, bổ thủ cướp đi nhân sâm quả trong tay Kim Bà La. Cầm trái cây hỏi hắn. Người có biết quả này bán ở bên ngoài bao nhiêu một quả không? Lần này đổi Kim Bà La. Hắn hừ một tiếng. Lại đem trái cây đoạt về. Coi như là có đắt hơn nữa ta cũng có thể ăn được. Không thiếu tiền. Bên ngoài 3 vạn một viên. Có thị trường vô giá. Người bình thường thấy cũng không thấy được. Nhưng người ở chỗ này tùy tiện muốn ăn là có thể ăn được. Nếu nó ở bên ngoài. Được chứ. Rốt cuộc là 80 triệu người quan trọng. Hay là nhân sâm quả vân vi trúc dư dung tửu kê cốc đan mộc quả bạch đổ nước trọng yếu. Kim Bà La, ông nói với một khuôn mặt sâu sắc. Bạn nói đúng, là tôi quá hời hợt. Hoa Linh Đàn nhếch khóe miệng. Người bây giờ cầm chính là chia cổ tức. Chờ đến lúc nào nhà hàng chúng ta có thể mở thành chuỗi. người một tháng chia cổ tức nhất định so với 80 triệu 10 lần còn nhiều hơn. Ai còn để ý chút tiền này? Kim Brahman, giám đốc, ông có cảm thấy rằng bạn rất giỏi trong việc khuấy động trái tim của người dân? Hoa Linh Đàn nghi hoặc, ta có sao? Có, cảm ơn khen ngợi, trả lời cô ấy là hai từ. Ha ha, không để ý tới Kim Bà La. Hoa Linh Đàn lại nhìn vé xem. Lúc trước đã hoàn vé hơn 8 vạn người. Nhưng sau khi sự tình lật ngược, vé mới bán được trực tiếp tăng gấp đôi. Sắp hơn 20 vạn vé. Kỳ thật, thỉnh thoảng xảy ra chuyện gì đó còn rất tốt nha. Còn có thể dẫn dắt một làn sóng người lưu lượng. Sự thật cũng quả thật như thế. Trải qua chuyện một đêm này, vườn thực vật ở ngoài vòng tròn cũng truyền ra thanh danh. Vốn ở nước ngoài chỉ ở một vài phạm vi nhỏ có danh tiếng. Cũng không giống như trong nước. Nhưng bây giờ sau khi Chris tuyên truyền, ở nước ngoài cũng có không ít người tò mò. Bất quá điều khiến bọn họ tò mò nhất chính là nhà hàng Sơn Hải. Bao gồm cả đầu bếp chính của nhà hàng. Ngay cả Grayson cũng phải gọi là người thầy giáo. Tay nghề của anh ta có thể tốt như thế nào? Các đại yêu cũng đều hài lòng với một đêm ăn dưa đặc sắc này. Nếu để cho bọn họ tự mình ra tay, thời cơ nắm giữ khẳng định không tốt như vậy. Sẽ tất cả đều ngã ra ngoài. Quả nhiên vẫn là nhân loại đối phó nhân loại chuyên nghiệp nhất. Ăn xong dưa, trời cũng rất muộn. Các đại yêu nhau nhau tản đi. Mỗi người trở về nhà. Hoa Linh Đàn đang chuẩn bị rời đi. La Ba liền gửi tin nhắn cho cô. Triệu Lâm Lăng còn ở phòng y tế. Sau khi bị cô dỗ dành ngủ, không còn tâm tình áp lực. Đứa bé trực tiếp từ buổi chiều ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Triệu Lâm Lăng có chút mờ mịt ngồi ở trên giường. Hiện tại cô đã không nhớ rõ một màn giữa trưa kia. Khói mù bên trong cũng bị xua tan. Nhưng những ký ức khác không biến mất. Cô ấy đã chờ trong phòng khám và không có ai đến. Cô gửi tin nhắn cho cha. Không ai nghe máy. Người đại diện cũng vậy. Thậm chí một trợ lý phụ trách chăm sóc cha cô cũng không liên lạc được. Cô ấy giống như bị bỏ rơi ở đây. Đè nén khóc nức nở bị tiểu tử nằm ở phòng bên cạnh nghe được. Trấn an Triệu Lâm Lang vài câu. Tiểu tử liền liên lạc với La Ba. La Ba cũng vội quên đứa nhỏ này. Người nhà đều xảy ra vấn đề. Cũng không biết nên an bài cô như thế nào mới tốt. Lúc Hoa Linh Đàn nhận được tin tức, Triệu Lâm Lang đã tự mình bò xuống giường, rời khỏi phòng y tế. Chân của chàng trai không tốt cũng không ngăn được. Vườn thực vật tối tăm vào ban đêm rất đẹp, nhưng đó là trong trường hợp có người đi cùng. Nếu một đứa trẻ đi bộ một mình ở một nơi như vậy, cảm thấy không phải là vẻ đẹp mà là sợ hãi. Điều quan trọng nhất là cô ấy vẫn còn bị lạc. Vườn thực vật sau 10 giờ tắt đèn. Chỉ có bản thân thực vật phát ra quang mang. Nhìn không rõ địa phương xa hơn. Cũng không biết đường rốt cuộc nên đi đâu. Triệu Lâm Lang ôm chặt mình. Tận lực đi về phía tương đối sáng. Sau đó, cô một đường xuyên qua. Hướng chỗ mê hoặc cây cối đi tới. Khi Hoa Linh Đàn tìm được cô, cô còn đang trên con đường dẫn tới cây mê hoặc. Kẹt ở một con đường nhỏ. Thực tế đó cũng không phải là con đường chân chính, mà là con đường nhỏ mà du khách trong rừng cây dẫm ra. Rất chật hẹp, rất quanh co. Cô đi thế nào cũng không đi ra ngoài. Cuối cùng sợ hãi ôm đầu gối ngồi xổm dưới gốc cây lại khóc lên. Hoa Linh Đàn đi qua ôm người lên. Nhìn thấy bóng gỗ ở nơi không xa không gần nhìn bọn họ. Hắn lo lắng lại không dám tiến lên. Ở phía sau xa xa đi theo. Hoa Linh Đàn hướng hắn khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Từ trong ngực lấy ra một người sâm quả đưa đến trong tay Triệu Lâm Lang. Đây là nhân sâm duy nhất cô để lại cho mình. Đừng khóc, chúng ta bây giờ trở về ký túc xá. Đói bụng không có. Trước tiên ăn đệm này một chút. Ba nằm viện, hiện tại không có biện pháp trở về. Trong khoảng thời gian này con ở lại chỗ này trước được không? Hoa Linh Đàn nhẹ giọng dỗ dành. Triệu Lâm Lang nghẹn ngào gật gật đầu. Nằm sấp trong ngực cô từng ngụm nhỏ ăn nhân sâm quả. Trái cây này thực sự rất ngon. Cô ăn hai miếng không khóc nữa. Chỉ cần nâng trái cây và hỏi. gì vườn, có thể giúp tôi bóc nó thành hai nửa. Rất ngon, tôi muốn để lại cho Daddy một phần. Ông chắc chắn sẽ thích. Hoa Linh đàn nhất thời đau lòng. Xoa xoa tóc cô nói. Không cần, anh ăn đi, chỗ này của con còn có. Chờ ba đến, con liền đưa cho nó được không? Ăn cá nhân sâm quả, lại ăn một phần salad trúc dư trộn vân vi liền no rồi. Đem cô một mình lưu lại trong ký túc xá, Hoa Linh đàn có chút không đành lòng. Nhưng cũng không thể một mực mang theo bên người. Không nghĩ tới ngay lúc cô khó xử, Nguyên Dã đi ra, hắn còn chưa ngủ, nhìn thấy Triệu Lâm Lăng hắn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại nói. Đêm nay để cho cô cùng Hạnh Hạnh ngủ đi. Được, phiền toái ngươi. Không có việc gì, sự tình giải quyết thuận lợi như vậy. Đạo diễn không có gì để nói. Cô có dự cảm, chương trình lần này không chỉ không bị ảnh hưởng, nhất định sẽ bùng nổ, cũng nhất định sẽ trở thành đề tài. Điều kiện tiên quyết là, phân cảnh của Triệu Đạc phải cắt bỏ. Hai tập đầu cũng chỉ có thể coi như chỉ có bốn nhóm khách mời. Mặc kệ ngoại giới rối loạn, hôm nay một ngày trôi qua là thăng trầm một đợt ba lần. Hiện tại rốt cục có thể thả lỏng một chút. Cô nằm sấp bên cạnh bể nước. Hướng Huyền Hạnh còn chưa xuống câu lá. Huyền Đường, đến song tu a. La Ba và Bạch Mộng cách vách đều song tu nhiều lần như vậy. Hai người bọn họ một lần cũng không có. Nhìn hình thức ở chung của tình nhân người ta. Lại nhìn hai người bọn họ. Hoa Linh đàn có chút hoài nghi. Có phải bởi vì mình hiện tại còn chưa hoàn toàn biến thành hoa sen tương đối xấu, Huyền Hạnh mới không chịu song tu. Chấm, nếu như song tu, nói không chừng hôm nay cô có thể biến thành hoa sen. Chờ đến lúc đó, hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi. Quả thực vui sướng, nghĩ vui vẻ, lá cây của cô run rẩy, thiếu chút nữa rơi xuống từ bể nước. Không có ưu thế về đôi chân dài miên man. Hiện tại cô dùng một chiếc lá bám lấy mép vại, tư thế có chút kỳ lạ. Huyền Hạnh tiến lên, cầm lấy cô từ bên vại lên, thả trở lại trong nước. Hoa Linh đàn đờ dễ dễ của mình làm cho mình phiêu ổn. Cô lắc lắc Diệp Tử. Hoa Thác hướng Huyền Lang thương tâm nói. Người đang do dự cái gì? Là bởi vì hiện tại ta không dễ nhìn sao? Hay là bởi vì hiện tại ta không phải là hoa sen? Nhưng tôi sẽ sớm thay đổi. Huyền Hạnh nhịn không được điểm một chút hoa cô đã không còn cánh hoa. Không phải nguyên nhân này. Đó là cái gì? Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Hoa Linh đàn nhất thời đem mặt nước vỗ ba ba vang lên. Lớn tiếng nói. Không có khả năng. Không tồn tại. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Ta nhất định sẽ có trách nhiệm với ngươi. Ta không phải là người thủy loạn trung khí. Ngươi phải tin tưởng ta. Huyền Hạnh. Chấm. Luôn luôn cảm thấy dường như không phải là một điều. Lúc trước còn dễ lừa gạt, nhưng tối nay Hoa Linh đàn lại phá lệ kiên trì. Vô luận chuyển đề tài như thế nào cũng vô dụng. Quay tới đi lui lại quay trở lại ngõ cụt này. Huyền Hạnh bất đắc dĩ nhảy xuống nước. Hoa Linh đàn nhanh chóng quấn lấy như cá bát chảo. Nhanh lên, tư thế của tôi đã được sắp xếp tốt. Tôi muốn vận công, anh cùng tôi. Lá của Huyền Hạnh đều bị rễ cây của cô quấn lấy. Căn bản là thi triển không ra. Nếu thật sự dẫy ra cũng có thể tránh ra. Chỉ là anh cũng không muốn làm tổn thương cô. Buông ra một chút. Không được. Buông ra ngươi liền chạy đi. Nhanh chóng đáp ứng ta song tu. Chúng ta không thể thua nhân sâm củ cải. Viên trưởng ta còn muốn không sĩ diện hay không? Cánh hoa Huyền Hạnh xoay nửa ngày. Thật sao? So Mạn Kim rêu thật đúng. Cuối cùng Huyền Mi cũng buông lỏng. Được rồi, hắc hắc hắc hắc, Hoa Linh đàn sinh sôi tươi cười thành một đóa hoa. Cũng giống như ngày Bạch Mộng khôi phục, cảnh tượng tái hiện, hai đạo quang mang từ trên người mỗi người xuất hiện, hướng về phía đối phương dựa vào, rất nhanh dung thành một thể. Chỉ là bất đồng chính là, hào quang trên người Huyền Đường là màu đen, rất thuần túy đen, giống như bóng đêm này nồng đậm. Hoa Linh đàn sau khi hào quang sáng lên, trên người liền chậm rãi nổi lên biến hóa. Một hạt sen màu tím nổi lên từ bầu trời từ bông hoa của cô và treo trên đó. Tiếp theo hạt sen giống như nổ tung, trong nháy mắt tản thành một đoàn quang vụ. Quang vụ không dừng lại bao lâu, lại rất nhanh hướng hoa linh đàn mà đi, trực tiếp rải rác khắp thân và lá của cô. Tử sắc quang mang cùng hắc vụ lần thứ hai dung hợp cùng một chỗ. Thực vật nho nhỏ vẫn xuất hiện biến hóa. Lần này biến hóa rất chậm, cách thật lâu mới có thể biến hóa một chút. Đầu tiên là hệ rễ, sau đó là thân cây, lá, cuối cùng mới là cánh hoa. Quá trình tựa hồ có chút thống khổ. Hoa linh đàn một mực kịch liệt run rẩy, nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Đợi đến khi ánh sáng trời sáng, một đóa hoa sen màu tím cùng một đóa hắc liên vững vàng dây dưa cùng một chỗ. Hắc liên nhìn tựa hồ càng héo rũ một chút, có một phiến lá cây khô héo lợi hại, tựa như tùy thời đều có thể rơi xuống. Cũng không có cảm giác tinh thần sáng láng sau khi xong tu qua đi, nhưng loại mệt mỏi này xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất. Lá cây kia cũng rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Sau khi hoa linh đàn tỉnh lại, chỉ cảm thấy bầu trời xanh hơn, không khí càng trong lành. Cô phảng phất như trước kia ở trong bùn đất, có loại khoái cảm nói không nên lời. Sau khi mở mắt ra, cô trước tiên nhìn về phía mình. Thay đổi, thật sự thay đổi. Cô không còn là hắc sắc mạn đà la mà không ai từng nghe qua nữa. Hiện tại cô chính là thực vật cao quý có được tiên thiên linh căn huyết mạch. Vừa hưng phấn xong, cô liền nhìn thấy hoa của mình. Một cái hoa, cũng không phải là một đóa hoa sen màu tím vô cùng xinh đẹp thanh lịch như huyền dung dùng linh khí huyễn hóa, mà là một cái nho nhỏ, vừa mới mọc ra không lâu còn có chút suy dinh dưỡng. Tiểu hoa phiến, hoa linh đàn, cô lâm vào tự kỷ. Cách chương.